Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 133, chương 136, Phật nộ hỏa liên nổ đường Nhật Thiên. Từng có lúc, giống nhau một màn xuất hiện ở tinh đấu đại xâm lâm bên trong. Lúc đó đường Nhật Thiên lấy Hạo Thiên chân thân triển khai loạn phi phong vs ngàn tìm nhanh thiên. Sứ chân thân, kết quả lấy đường Nhật Thiên toàn thắng mà kết thúc. Mà bây giờ, không phải là ngàn tìm nhanh loại kia cầm võ hồn chân thân chơi bình a hàng lởm chém thẳng. Mà là tiêu sắt đi qua ma kiếm cùng dị hỏa cùng với tiêu sắt bản thân mạnh mẽ khí lực tăng cường địa. Giai trung cấp đấu kỹ, kiếm lớn màu xanh cùng Hạo Thiên chùy đụng nhau. Hai cỗ sức mạnh khổng lồ tương giao, hội tụ thành một viên thật nhỏ năng lượng màu nhũ bạch cầu. Quả cầu năng lượng cấp tốc bành trướng. Phóng xạ ra chói mắt bạch quang, giây lát trong lúc đó, liền đem tiêu sắt cùng đường Nhật Thiên nuốt hết, oanh, vang vọng đất trời to lớn tiếng nổ vang rền vang lên. Bầu trời bay lên một đóa to lớn màu nhũ bạch đám mây hình nấm. Đám mây hình nấm cao tới 100 mét, vô cùng chói mắt, cho dù là đứng Tác Thác Thành, cũng vẫn có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Tác Thác Thành nhà ta quán trọ, sát cửa sổ bên trong gian phòng. Chu Trúc Thanh đứng cửa sổ bên, lặng lặng nhìn phương xa phía chân trời bỗng nhiên dâng lên to lớn đám mây hình nấm. Trong lòng chảy qua một vệt dày đặc lo lắng, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này động tĩnh khổng lồ chính là tiêu sắt truyền tới. Tuyệt đối không nên có việc a. Chu Trúc Thanh trong lòng âm thầm cầu khẩn, tuy rằng hai người quen biết không tới một ngày, nhưng tiêu sắt nhưng là một người duy nhất cho hắn an tâm cảm giác người. Đối mặt Đái Mộc Bạch mấy người vô lý khiêu khích, hắn rõ ràng có thể đi thẳng một mạch, sau đó lưu nàng lại một mình chịu đựng này phiền phức. Nhưng mà hắn nhưng không có, trái lại nên vì nàng lấy lại công đạo, đồng dạng hắn cũng xác thực làm được, đem Sử Lai Khắc mọi người đánh cho hoa rơi nước chảy. Thậm chí vị kia ở hồn sư giới có chút danh tiếng hồn thánh Phất Lan Đức cũng đều bị hắn đánh bại dễ. Giang, hiện tại hắn lại đi một mình đối mặt Sử Lai Khắc mấy người. Kia công tử bột trưởng bối trả thù. Trong lúc hoảng hốt, Chu Trúc Thanh mới phát hiện. Biết người này không đến một ngày nam nhân tựa hồ vẫn luôn đang bảo vệ chính mình. Lại như bảo vệ em gái của hắn Long Quỳ như thế. Điều này làm cho Chu Trúc Thanh bởi vì gia tộc tàn khốc đấu tranh cùng với bị Đái Mộc Bạch phản bội. Mà trở nên lạnh lẽo tâm. Lượn lờ lên một tầng nhàn nhạt ấm áp. Sử Lai Khắc học viện, Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực chờ các vị Sử Lai Khắc giáo viên cùng nhau đứng ngoài phòng. Nhìn về chân trời cái kia đóa chói mắt đám mây hình nấm. Thán phục sau khi, hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Phất Lan Đức, thật là sẽ không Hạo Thiên Điện Hạ đang cùng cái kia thuấn sát cho ngươi thiếu niên chiến đấu đi. Triệu Vô Cực sắc mặt ngưng trọng nhìn đám mây hình nấm một chút. Nghiêng đầu cùng Phất Lan Đức trầm giọng nói. Ngay ở vừa nãy, Triệu Vô Cực đẳng nhân nhìn thấy Phất Lan Đức, áo tư tạp, Tiểu Vũ ba người vác bị đánh thành đầu heo Đái Mộc Bạch. Mã Hồng Tuấn, Đường Tam trở về, đi theo phía sau vì bọn họ cố lên tiếp sức Ninh Vinh Vinh. Triệu Vô Cực đẳng nhân từng cái là oán giận. Nhưng là đang nghe nói liền ngay cả Phất Lan Đức đều bị thuấn sát sau. Từng cái cũng đều tất cả đều yên lặng. Phất Lan Đức ở Sử Lai Khắc học viện thực lực hoàn toàn xứng đáng xếp hạng thứ nhất. Liền ngay cả hắn đều bị thuấn sát. Vậy bọn họ mấy cái đi tới không phải đưa món ăn sao? Chợt từng cái trong lòng âm thầm cầu khẩn. Cầu khẩn Đường Tam phụ thân của Đường Nhật Thiên vì bọn họ cọ rửa sỉ nhục này. Dù sao ngay ở hôm qua, Triệu Vô Cực sát hạch lúc. Bởi vì đối với Đường Tam ra tay quá nặng. Nhưng là bị hung hăng dạy dỗ một trận. Hiện tại Đường Tam bị đánh so với hôm qua còn muốn thảm. Đường Nhật Thiên nếu là còn ở đó, không thể sẽ không đi tìm bãi. Này không, Tác Thác Thành trong phạm vi, có thể tạo thành như vậy động tĩnh. Ngoại trừ Phong Hào Đấu La, cũng không người khác. Nghe được Triệu Vô Cực lời ấy, Phất Lan Đức cười khổ lắc lắc đầu. Trong lòng chảy xuôi một vệt cảm giác vô lực. Hồi tưởng lại lúc trước tiêu sắt từng nói với hắn. Hắn không khỏi rơi vào tự mình hoài nghi ở trong. Không dám trêu chuyện là hạng soàng xĩnh. cũng bởi vì câu nói này mà dẫn đến Đái Mộc Bạch Đẳng Nhân tự dưng gây sự, cho tới gợi ra phản ứng dây chuyền. Không chỉ mấy cái học viên bị đánh thành đầu heo đã biết vị viện trưởng bị đánh bại, cho tới rất có thể liên lụy ra Hạo Thiên Đấu La cùng vị này thiếu niên thần bí ân oán. Nếu thật là Đường Nhật Thiên cùng thiếu niên thần bí ở chiến đấu, vậy hôm nay mặc kệ ai thua ai thắng, hắn Sử Lai Khắc học viện đều có không cách nào trốn tránh trách nhiệm. Ôi, chấm ngoặc kép. Một hồi lâu sau, Phất Lan Đức khẽ thở dài một cái, đang muốn đối với Triệu Vô Cực nói chút cái gì thời điểm, vừa tiêu tan không bao lâu đám mây hình nấm lần thứ hai thăng lên, đồng thời phạm vi càng to lớn hơn, âm thanh càng thêm vang dội. Một bên khác, Tác Thác Thành, miệng nó, cũng còn tốt thời khắc mấu chốt mở ra biển lớn hộ thân bọc. Không phải vậy nhưng là thảm. Biển lớn hộ thân bọc bên trong, Tiêu Sắt thở hồng hộc lấy ra hai viên hồi khí đan nhét vào trong bụng, trầm thấp mắng một tiếng: "Ca ca, cái kia gọi Đường Nhật Thiên vừa muốn giết ngươi, có muốn hay không Long Quỳ đi giải quyết hắn?" Nhẹ nhàng tiếng nói đột nhiên vang lên. Hồng Quỳ trong nháy mắt từ ma kiếm bên trong bồng bềnh mà ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiêu Sắt phía sau lưng, nhìn phía trước khóe miệng ngậm lấy vết máu khá là chật vật, đầy mặt đề phòng Đường Nhật Thiên. Tiêu Sắt khóe miệng ngậm ra một vệt cười gan, lắc lắc đầu, nói: "Không cần, vừa vặn ta nghĩ bắt hắn thử xem còn chưa bao giờ ở trước mặt người từng dùng tới Phật Nộ Hỏa Liên." Nói, Tiêu Sắt lấy ra biển lớn càn khôn bọc, trong lòng hơi động, biển lớn hộ thân bọc đột nhiên phóng to, trực tiếp bay về phía Đường Nhật Thiên. "Hãn Hải Định Thân Cháo cho ta định." Nhận biết được có vật thể kéo tới, Đường Nhật Thiên vung lên búa lớn liền đập tới. Thế nhưng Hạo Thiên Trùy ở chạm được Hãn Hải Định Thân Cháo sau, liền phảng phất không có gặp phải đồ vật giống như, trực tiếp sâu vào, sau đó cả người bị chiếu vào trong đó. Chờ hắn phản ứng lại, dĩ nhiên là không động đậy được nữa. "Long Quỳ, vào đi, sau đó bán kính nổ tung có thể sẽ có chút đại." Tiêu Sát khẽ mỉm cười, đem ma kiếm thu nhập trong cơ thể, ôn nhu nói: "Ừ, cái kia ca ca ngươi cẩn thận một chút." Hồng Quỳ ngoan ngoãn gật gật đầu, thân thể hóa thành hồng quang chui vào ma kiếm đồ văn bên trong. Ánh mắt không quen nhìn về phía trước bị ổn định Đường Nhật Thiên. Tiêu Sắt lẫm liệt nở nụ cười. Tử Vân Dực từ phía sau lưng nhanh chóng bắn ra, hai cánh rung lên, thân thể đột nhiên lên không, bay đến Đường Nhật Thiên thân thể phía sau bầu trời hơn 30 mét chỗ cao. Từ nạp giới lấy ra một viên tử hỏa đan nuốt vào trong bụng. Hai tay hơi cong, hướng về hai bên mở ra. Tay trái dựng lên Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, tay phải dựng lên tử hỏa. Song trưởng chậm rãi hợp lại, cuối cùng ở khoảng cách 20 cm nơi dừng lại. Giữa song trưởng, một đóa toàn thân long lanh, to bằng bàn tay, hiện màu xanh tím hỏa liên chậm rãi hiện lên. Hỏa liên không ngừng xoay tròn, ở Tiêu Sắt dưới sự khống chế, dần dần vững chắc xuống. "Đi thôi." Phật Nộ Hỏa Liên nhắm ngay Đường Nhật Thiên vị trí phương hướng. Tiêu Sắt song trưởng đẩy một cái, hỏa liên đột nhiên bay về phía Đường Nhật Thiên bị ổn định phương hướng. Sau đó Tiêu Sắt cũng không quay đầu lại, hướng về phương xa phía chân trời bay đi. Ở hỏa liên cùng Đường Nhật Thiên cách nhau không đủ một mét thời điểm, Tiêu Sắt vội vàng thu hồi Hãn Hải Định Thân Cháo. Hãn Hải Định Thân Cháo tuy là cái đơn thể cường khống, có thể khống chế thấp hơn người sử dụng gấp 3 linh hồn lực trở xuống người, nhưng khống chế lại đồng thời, người sử dụng cũng không cách nào xúc phạm tới đối phương. Vì lẽ đó nhất định phải thu hồi. Ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, một đóa so với lúc trước càng to lớn hơn đám mây hình nấm chậm rãi bay lên, đem Đường Nhật Thiên bao phủ đang nổ trong phạm vi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.